Vĩnh Sinh, chương 909, 10 vạn đạo đại tiên thuật, góc truyện audio.com, chung kết chi đạo, có phải là một chiêu chư thần hoàng hôn kia? Khi nghe chung kết Thánh Vương muốn truyền thụ công pháp cho mình, Phương Hàn không khỏi ngẩn ra. Hiện tại hắn công pháp trên người hắn thật sự là quá nhiều, tu luyện nữa thêm nữa sẽ bị phân tán. Cũng không có tính khả thi để tăng thực lực gì. Hơn nữa khởi nguyên thần quyền, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, tài quyết thất thức bao gồm rất nhiều công pháp nữa của hắn cũng cần thời gian cả đời mới có thể tham ngộ ra, chính hắn còn lâu mới hiểu rõ, cần phải cẩn thận khảo sát kiểm nghiệm, bế quan tĩnh tọa vô số thời đại. Khởi nguyên, tạo hóa, tài quyết, thậm chí còn có hỗn độn, khổ hải. Mỗi một môn võ học này đều tiêu hao vô số tinh lực. Chư thần hoàng hôn, chỉ là do chung kết chi đạo biến hóa ra mà thôi. Chung kết ẩn chứa không chỉ có một chiêu chư thần hoàng hôn này, còn có những thứ khác nữa. Chung kết Thánh Vương tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của Phương Hàn. Có phải ngươi sợ học chung kết chi đạo sẽ khiến ngươi phân tâm? Trên người của ngươi quả thật có quá nhiều pháp môn, khởi nguyên thần quyền, tạo hóa thần quyền, đều là tuyệt học của Tiên Vương, đáng tiếc chính là hai môn thần quyền này ngươi cũng chưa luyện tới mức tinh túy, chỉ học được phần vỏ ngoài mà thôi, tinh túy chính thức nhất định phải trải qua khởi nguyên Tiên Vương, tạo hóa Tiên Vương hai đại chí cao vô thượng đích thân truyền thừa, bởi vì bọn họ là hóa thân của khởi nguyên cùng tạo hóa. Phương Hàn cả kinh, Phong Bạch Vũ được ta truyền thụ chư thần hoàng hôn, đáng tiếc chính hắn cũng không thể lĩnh ngộ chung kết chi đạo. Thế cho nên ta mới đem thứ này truyền thụ cho ngươi, có được vận khí của ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày hắn lĩnh ngộ ra. Chung kết Thánh Vương ngăn không cho Phương Hàn nói tiếp mà lẩm bẩm nói. Ngươi nắm giữ chung kết chi đạo kết hợp với thế giới chi thụ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cũng tạo ra đà kích mang tính hủy diệt với thần tộc. Được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa, ngươi tiếp nhận ý niệm truyền công của ta đi, nói nhiều sẽ khiến đám thiên quân thiên giới phong ấn ta cảm giác được, đến lúc đó không biết sẽ liên thủ giáng xuống kiếp số gì. Oành, một cỗ ý niệm mênh mông như biển xâm nhập vào trong ý niệm của Phương Hàn, vô số hàm ý tử vong, suy bại, mục nát, hủy diệt, phá hư. Giống như thủy triều bắt đầu vận động, giờ khắc này Phương Hàn mới cảm nhận được hàm nghĩa chính thức của chung kết. Nguyên lai chung kết chi đạo cư nhiên bao hàm nhiều chân ý như vậy. Đối với khởi nguyên, tạo hóa hai đạo lý mênh mông này, Phương Hàn tựa hồ còn chưa cảm giác được bao nhiêu hàm ý trong đó. Quả nhiên có được truyền thừa chung kết chi đạo chính thức của Thánh Vương so với tự mình lĩnh ngộ khởi nguyên, tạo hóa đúng thật chỉ như sợi lông mà thôi. So sánh qua, rốt cuộc cái gì là khởi nguyên, cái gì là tạo hóa ta căn bản vẫn chưa rõ a. Trong óc Phương Hàn tức thì phân tích được mất giữa chung kết chi đạo, khởi nguyên cùng tạo hóa. Hắn lập tức phát hiện, lĩnh ngộ của mình đối với khởi nguyên, tạo hóa quả thật nhỏ bé tới mức đáng thương, thậm chí ngay cả một sợi lông cũng không bằng. Hơn nữa hắn lại không thể thôi toán được ra. Quả nhiên chung kết Thánh Vương nói không sai, những bổn nguyên này không phải chỉ cần dựa vào bản thân lĩnh ngộ, nhất định phải được thái cổ đại năng truyền thừa, đích thân mặt đối mặt truyền thừa. Vô số chung kết chi đạo chung kết, góc truyện audio.com. Trần ý nhộn nhạo trong đầu hắn, đột nhiên thoáng cái hàm ý của chung kết chặt chẽ kết hợp cùng thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ là khắc tinh của thần tộc, mà chung kết Thánh Vương là chung kết giả của thần tộc. Hai thứ kết hợp sẽ là đòn sát thủ cự đại đối với thần tộc. Hàm ý chung kết tử vong, mục giữa, suy bại, hủy diệt, phá hư, năm loại hàm nghĩa tạo thành thiên nhân ngũ suy. Đây là tầng lý giải thấp nhất, nhưng mà chỉ với chút lĩnh ngộ này ngươi vẫn có thể huy sái tự nhiên tiến hành chung kết đối với thần tộc. Thần chi lực của thần tộc ở trước mặt chung kết chi đạo căn bản không cách nào chống cự. Chung kết Thánh Vương ha ha cười. Được rồi, hiện tại ngươi đã được ta đích thân truyền cho chung kết chi đạo, hãy tự lĩnh ngộ đi, Hạo Thiên Thần đến này sẽ là người đầu tiên làm vật thí nghiệm, giết hắn đi, dùng chung kết của ngươi giết hắn đi. Ồ, một số thiên quân cổ xưa đã nhận ra cái gì đó, ta phải ngủ say đây, ngươi ra ngoài đi. Trong lúc nói chuyện, một số phù lục của thiên quân trên đại môn chung kết lóe lên. Từng đạo kim quang thẩm thấu tiến nhập vào trong đại môn chung kết. Trong một sát na tiếng cười hắc hắc của chung kết Thánh Vương chìm xuống, nhưng mà cuối cùng hắn lại phát ra cảnh báo. Người phải lưu ý một người trong thần tộc đó chính là Ô Ma. Thiên Phi Ô Ma, Thiên Phi Ô Ma, trong đầu Phương Hàn nhớ tới nữ tử tóc trắng dài 3.000 trượng kia, lúc trước bị nhân hoàng bốt phong ấn, thật vất vả mới thoát thân rời đi, trong truyền thuyết nàng chính là người không sợ thế giới chi thụ, ngược lại còn có thể nhờ vào linh khí của thế giới chi thụ để tu luyện. Một tia thần niệm của Phương Hàn trao đổi cùng chung kết Thánh Vương trong cơ thể Phong Bạch Vũ. Cũng không có khái niệm thời gian gì, chỉ là chút sát na mà thôi. Bên trong nơi không có khái niệm thời gian kia hắn đã nắm giữ chung kết chi đạo, thân thể hơi chút lưu chuyển, chân khí hàm ý tử vong, mục nát, hủy diệt, phá hư ngưng kết thành hình, tùy ý chuyển hóa. Lúc này Phong Bạch Vũ dường như đang ở trong trạng thái ngộ đạo. Mà ở bên ngoài, thủ trưởng của Phương Hàn đã đụng độ với Hạo Thiên Thần Đế. Phất tay, Hạo Thiên Thần Đế lại tung ra trăm ngàn đạo đại tiên thuật một lần nữa ngưng tụ thành hình, oanh tạc xuống, muốn bức bách tiến vào trong cơ thể Phương Hàn. Nếu quả thật những đạo đại tiên thuật này dung nhập vào trong cơ thể Phương Hàn rồi bạo tạc, 3.000 huyệt khiếu vũ trụ của hắn đều tan vỡ. Hàng tinh nhật nguyệt bên trong hoàn toàn bị hủy diệt, căn bản không có biện pháp giải cứu. Hừ, Hạo Thiên Thần Đế, ngươi đợi để bị hủy diệt đi. Ánh mắt của Phương Hàn lập lòe, phát ra quang mang quỷ bí, đột nhiên chân khí vận chuyển cư nhiên đánh ra chung kết chi đạo vừa học được tiên đạo cương khí, toàn thân đều chuyển hóa thành chung kết chi lực. Chung kết chi lực lại kết hợp cùng lực lượng của thế giới chi thụ biến thành sát quyết nghịch thiên buông xuống, hung hăng phản kích hóa giải hết thảy lực lượng của Hạo Thiên Thần Đế. Nguyên lai lực lượng của Hạo Thiên Thần Đế có thể xâm lấn tiến vào thân thể của Phương Hàn, thế nhưng hiện tại vừa vào đã bị chung kết chi lực thôn phệ biến thành lực lượng bổ sung cho mình, đồng thời chung kết chi lực trái lại còn xâm nhập thật sâu vào trong cơ thể Hạo Thiên Thần Đế. Đây là cái gì? Hạo Thiên Thần Đế quá sợ hãi. Chung kết chi lực sao có thể vận dụng thuần thục cường đại như vậy? gocchuyenaudio.com Chứ, thân thể của hắn chấn động, pháp tắc huyền tiên nổ mạnh, một cỗ lực lượng trong cơ thể như muốn bức bách chung kết chi lực của Phương Hàn ra. Thế nhưng chung kết chi lực chính là tự muốn đem của thần tộc phi thường khó khu trừ, pháp lực của Phương Hàn thoáng đưa vào, lực lượng của hắn vừa kết hợp đã bị đánh bại lui, giống như bị ký sinh vậy, có cảm giác như bị Phương Hàn ký sinh vào. Đại Hạo Nguyên Cổ, mang thần chi ý. Hạo Thiên Thần Đế dù sao cũng là cao thủ huyền tiên, lập tức thân hình của hắn bắt đầu bành trướng, đột nhiên nổ tung, vô số quang mang từ kim sắc cuồng quét qua khắp nơi, từng đạo chư thần quốc độ hiện ra, chư thần quốc độ bốc cháy lên, lực lượng lập tức đẩy chung kết chi lực bật ra. Bắt hai cỗ thi thể thần đế cho ta. Phương Hàn nắm lấy cơ hội, khi chư thần quốc độ đốt lên, hắn thi triển ra thần thông, một chảo bổ ra, hai cỗ thi thể thần tộc cường đại cấp bậc thần tiên không ngờ bị bắt tới. Thông Thiên Kiều, Chấn Thiên Hoàn, hóa thành tiên khí cho ta. Hai đầu thần tiên thần tộc bị Phương Hàn cách không giết chết, sau đó tóm lấy, đáng tiếc chính là Hạo Thiên Thần Đế đột nhiên xuất hiện cướp lại. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn dùng một chiêu đắc thế, lại cướp trở về. Lần này hắn sẽ không cho Hạo Thiên Thần Đế bất cứ cơ hội nào, lập tức liền hòa tan thi thể hai đại thần tiên cấp bậc thần đế tiến nhập vào Thông Thiên Kiều, Chấn Thiên Hoàn, khiến cho hai kiện tam thập tam thiên chí bảo biến thành hạ phẩm tiên khí. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, Thông Thiên Kiều hóa thành một cây cầu vòm có 9 khúc 18 đoạn uốn qua lại như con thoi trong kinh mạch của Phương Hàn, cây cầu này cư nhiên không phải là cây cầu chân chính, giống như Nại Hà Chi Kiều, dựng lên vì để bắt nối giữa các kinh mạch, sau khi biến thành tiên khí kinh mạch tại các đốt xương của Phương Hàn đều xuất hiện một cây cầu, đây là Thiên Địa Chi Kiều. Cùng lúc đó Chấn Thiên Hoàn cư nhiên cũng xuất hiện tại các khớp xương của Phương Hàn. Khớp xương toàn thân Phương Hàn, đều có thêm bóng dáng một viên Chấn Thiên Hoàn, khiến cho cốt cách toàn thân hắn kết hợp chặt chẽ, giơ tay nhấc chân, chỉ cần bằng vào thân thể có thể khiến tiên nhân nát bấy, đánh bại tiên khí. Đến lúc này, trong tam thập tam thiên chí bảo đã có Vinh Thiên Trạc, Tàn Thiên Đồ, Hóa Thiên Giáp, Thông Thiên Kiều, Chấn Thiên Hoàn đã thành tiên khí. Thoáng cái có được hai kiện tiên khí, thực lực của Phương Hàn lại tiếp tục đề thăng, hơn nữa hắn còn thoáng cảm thấy khi Chấn Thiên Hoàn, Thông Thiên Kiều ở trong kinh mạch các khớp xương của mình tựa nhồ như làm giảm rất lớn lực tiếp dẫn của tiên giới xuống thân thể. Tốt, ta đoán quả không sai. Chấn Thiên Hoàn, Thông Thiên Kiều này quả thực có tác dụng vặn vẹo đối với quy tắc tiên giới. Xem ra bước tiếp theo ta phải luyện chế nhiều hơn những bảo bối hơn có tác dụng vặn vẹo quy tắc tiên giới. Hy vọng sau này có thể mang theo mọi người phi thăng tiên giới. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, một lần nữa lĩnh ngộ rất nhiều bí mật của tam thập tam thiên chí bảo. Trong tam thập tam thiên chí bảo ước chừng còn có vài món có tác dụng làm quy tắc tiên giới vặn vẹo, giấu giếm, phong tỏa, cường đại nhất trong đó chính là Thâu Thiên Trảo Phong Thiên Tỏa Đạo Thiên Thê. Nếu như có thể luyện chế những bảo bối này thành tiên khí, có lẽ Phương Hàn thật sự sẽ không bị quy tắc tiên giới trói buộc. Phương Hàn, mặc cho ngươi có cường. gocchuyenaudio.com Đại hơn nữa cũng không thể đối kháng được với đại quân thần tộc chúng ta, mượn thần chi lực 10 vạn tiên thuật trên trời giáng xuống. Hạo Thiên Thần Đế hóa thành chư thần quốc độ, không ngừng thiêu đốt, tuy bị Phương Hàn đoạt đi mất hai thi thể thần đế, nhưng lại có thể bức chung kết chi lực ra khỏi thân thể. Đáng tiếc cảnh giới của ta còn kém một bậc so với Hạo Thiên Thần Đế, nếu không hắn căn bản không có khả năng bức ra chung kết chi lực. Phương Hàn âm thầm đáng tiếc, hiện tại hắn mới biết tới cấp bậc tiên nhân, kém nhau một cảnh giới cũng chẳng khác gì cách biệt một trời một vực. Lúc hắn chuẩn bị tiếp tục tiến công, Hạo Thiên Thần Đế lại lần nữa ngưng tụ thành hình, bàn tay xé thiên không, vô số thần kiếp chi thủy bị xé nứt, trên bầu trời xuất hiện vô số đại quân thần tộc, trong đám đại quân thần tộc thần hoàng, thần tôn, thần đế dày đặc đột nhiên vung tay. Ông, đại tiên thuật giống như vũ tiễn, lại giống như châu chấu ụp xuống, đánh về phía Phương Hàn. Khoảng chừng có 10 vạn đạo đại tiên thuật, mau rời đi thôi, Linh Lung Tiên Tôn lập tức phát ra lời cảnh cáo. Cách chương.